Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 120 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ trà sữa thuốc thang cho Lát, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thế ông đàn này cuối cùng có hiệu dụng như thế nào vậy? Xem bộ dạng của bọn Lạc Thanh Hải đuổi theo như dịch vậy, chắc hẳn không đơn giản là đang dự chữa thương đỉnh giai đâu ha. Mắt thấy Hồ Ngôn đạo nhân quay người, Hàng Lập bỗng nhiên truyền âm hỏi. Thế ông đàn tự nhiên không phải là đang dự chữa thương rồi, chính là cực phẩm linh đan mà tu sĩ kim tiền ước mơ tha thiết, muốn mà không thể cầu á. Hồ Ngôn đạo nhân giải thích. Kỳ nhân là Thái Ức Đan, chẳng lẽ thực sự có quan hệ với việc tiến giai Thái Ức cảnh hả? Trong lòng của Hàng Lập khẽ động nói ra. Không sai, tác dụng mấu chốt nhất của Thái Ức Đan này á chính là trợ giúp tu sĩ kim tiên đỉnh phong chống cự đệ ngũ suy chi kiếp. Hồ Ngôn đạo nhân gật đầu nói. Thì ra là vậy. Sau khi Hàng Lập nghe xong, trong lòng mừng thầm không thôi. Tầm quan trọng của Thái Ức Đan đối với kim tiên không khác gì Kim Hồn Đan đối với chân tiên. Chỗ trân quý chỉ có hơn chứ không kém. Mà cuối cùng hắn lấy được cái quả Thái Ức Đan kia, hiển nhiên là kết quả dược phẩm cao giai nhất ở trong cả lô đan, hiệu quả không cần nói cũng biết. Hồ Ngôn đạo nhân thu hồi thi thể Âu Dương Khuê Sơn cùng Vân Ngây phi độn về hướng bộ chấp kích khôi lỗi còn sót lại. Hàng Lập đứng thẳng người, dò xét trạng thái thân thể một chút, tay nắm chặt thanh thanh trúc phong vân kiếm, liếc nhìn Giao Tam một cái, ý bảo nàng chuẩn bị động thủ. Vào thời khắc này, một tiếng nổ nặng nề từ trên ghế ngồi màu vàng truyền đến, cả tòa đại điện cũng rung theo. Đại điện tuy đã tan vỡ sụp xuống rồi, nhưng cái chỗ ngồi đó vẫn không hư hao chút nào. Cổ thi thể trên chỗ ngồi kia bỗng nhiên ngồi thẳng lên, toàn thân tản mát ra hồi quang vô cùng nồng đậm. Màn hồ quang màu vàng tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, tản mát ra kim quang mãnh liệt. Vô số phù văn màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay hiển hiện ra, nối thành một mảnh. Bất quá như vậy cũng không cách nào ngăn cản hồi quang. Từng đạo hồi quang chói mắt từ trong khe hở phù văn phóng ra, chiếu xạ chung quanh thành một mảnh sương mù màu xám. Một hồi tiếng cười to thoải mái đột nhiên từ trong cái màn hào quang màu vàng truyền ra. Tiếng cười kia cũng không lớn, nhưng trong đầu đám người tại đây lại đau đớn một hồi, phản phất như có vô số cương châm nung đỏ đâm vào thần hồn. Mọi người tại đây kinh hãi, vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ thần hồn, thối lui về phía sau. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, thân hình đồng dạng bay vụt về phía sau. Công Thâu Cửu cũng cả kinh, không có truy kích mọi người nữa mà xoay chuyển ánh mắt nhìn lại cái hướng màn hào quang màu vàng. Bóng trắng lóe lên, thân hình Tuyết Oanh đã rơi vào bên cạnh Công Thâu Cửu, cũng thuận theo ánh mắt của Công Thâu Cửu mà nhìn về phía cái màn hào quang màu vàng. Hôi quang cuồn cuộn bên trong cái màn hào quang màu vàng, chín đạo hôi quang giống như khối khí từ trong cái màn hào quang bắn ra, quấn quanh chín cây cột đá bên cạnh chỗ ngồi, nhẹ nhàng siết một cái. Lạch cạch một tiếng, chín cây cột đá thình lình bị cắt đứt một cách đơn giản. Màn hào quang màu vàng lập tức rung động lắc lư không thôi, mặt ngoài hiện ra từng vết rạn, sau đó phanh một tiếng vỡ vụn ra. Trong cái ánh sáng màu vàng đầy trời như mưa, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi trong hư không, quần áo trên người bay múa cuốn động, bồng bềnh như tiên, đúng là trung niên đạo sĩ trên chỗ ngồi kia. Khóe miệng của người này cười mỉm, chắp tay đi, bao quanh thân là một tầng hôi quang nhàn nhạt, thoạt nhìn không khác gì tu sĩ bình thường. Chỗ đặc thù khác duy nhất chính là hai mắt của trung niên đạo sĩ có màu xám, trong mắt trắng không thấy đồng tử, hai con mắt mê mê mang mang cực kỳ quỷ dị. Công Thâu Cửu thấy rõ dung mạo của trung niên đạo sĩ, thần tình lập tức biến đổi, trong lúc kinh ngạc còn có một tia nghi hoặc. Công Thâu Thế Bá, ngài nhận ra người này hả? Tuyết Oanh ở một bên hỏi. Thật không nghĩ tới nơi đây còn có một tên hội tiên, thật không uổng công ta tới đây một chuyến đó. Hai con người Công Thâu Cửu như lão ưng nhìn chằm chằm vào trung niên đạo sĩ, có vài phần ngưng trọng nói ra. Đám người Lạc Thanh Hải Hô Ngôn đạo nhân nghe như vậy, sắc mặt đều biến đổi. Lạc Thanh Hải thì như tị xà hạt, không nói hai lời, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu lam như nước, bao trùm cái đám người Thương Lưu Cung bay ngược ra xa. Gã kim tiên tóc trắng chút lông đạo cũng lập tức phi thân lui về phía sau, kéo ra khoảng cách với trung niên đạo sĩ. Hai người Hô Ngôn đạo nhân Vân Nghê liếc nhìn nhau, cũng lui về phía sau một khoảng cách. Hàng Lập thấy mọi người phản ứng như vậy, trong lòng khẽ động, thân hình nhoáng một cái cũng thối lui đến bên cạnh cái đám người Hô Ngôn đạo nhân, đồng thời truyền âm dò hỏi. Hô Ngôn đạo hữu nè, cuối cùng Hôi Tiên là như thế nào vậy? Tuy tàn hồn của lão đạo kia đã nói với hắn một ít sự tình về Hôi Tiên cùng Hôi Giới, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ, xem phản ứng của mọi người lúc này tựa hồ cực kỳ sợ hãi đối với Hôi Tiên. Lẽ đạo hữu có chỗ không biết rồi. Bắc Hàn Thiên Vực chúng ta kỳ thật ra tên gọi là Minh Hàn Thiên Vực, năm đó bởi vì một đại trận ơi chiến diệt thế, toàn bộ thiên vực một phân thành hai, mới tạo thành tình huống như hiện tại. Nguyên nhân trận đại chiến diệt thế kia chính là do Hôi Tiên xâm lấn. Hôi Tiên là một loại tồn tại đấu địch với tiên nhân, vì phần đến từ nơi nào thì không rõ nữa, nghe nói bọn hắn có thể thôn phệ tiên nhân. Trận đại chiến năm đó, toàn bộ thế lực tông môn Minh Hàn Thiên Vực hợp lực, cộng thêm một ít tiên vực khác tương trợ mới đánh lui được những Hôi Tiên kia. Nhưng gần nửa tông môn của Minh Hàn Tiên Vực bị diệt, rất nhiều tộc quần bị diệt sạch, về sau không có nghe được tin tức Hôi Tiên nữa. Hôn Ngôn đạo nhân nhanh chóng nói ra. Sự tình lớn vậy, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói qua vậy? Hàn Lập nghe như vậy trong lòng rùng mình lại hỏi. Cái trận đại chiến năm đó, niên đại đã quá lâu rồi, hơn nữa thiên đình một mực tận lực che giấu cái việc này. Vì vậy hiện tại toàn bộ Bắc Hàn Thiên Vực cũng chỉ có các tông môn đứng đầu như Trúc Long Đạo, Thương Lưu Cung mới có ghi chép một chút về cái trận đại chiến kia thôi. Niên kỷ của ngươi không cao, thượng gian vào tông lại ngắn vậy, sự tình tuyệt mật bực này tự nhiên không thể nào biết được rồi. Hôn Ngôn đạo nhân tiếp tục nói. Hàn Lập nghe như vậy trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói tàn hồn của lão đạo trước đây. Trong lòng nghiệm chứng một chút, gật đầu nhẹ. Vào thời khắc này, một đạo hào quang đỏ sậm bay vụt tới, rơi vào bên cạnh trung niên đạo sĩ, hiện ra thân ảnh của Giao Tam, hơi cúi đầu với trung niên đạo nhân. Chúc mừng mặt vũ chân nhân tái nhập tiên giới! Mắt thấy cảnh này, đám người Lạc Thanh Hải cả kinh, không nghĩ tới người luân hồi điện này cùng cái gã Hôi Tiên này vậy mà có quan hệ. Lúc này Hàn Lập nhìn về phía trung niên đạo sĩ, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần ngạc nhiên. Lúc trước hắn biết được từ tàng hồn lão đạo, Luân Hồi Điện cấu kết cùng Hôi Tiên, cho nên Giao Tam có liên quan với Hôi Tiên lại không có gì kinh ngạc. Bất quá trước đây hắn bán tính bán nghi đối với lời nói của tàng hồn lão đạo, bây giờ không biết lão dùng cái thủ đoạn gì cưỡng ép chiếm cứ cái cổ hoạt thi này, mà cái cổ hoạt thi này tựa hồ chính là Mặc Vũ năm đó mà chính miệng lão nói ra. Căn cứ lời nói của tàng hồn lão đạo, Mặc Vũ kia là cái tên gã thái ức Hôi Tiên dẫn phát Hôi Tiên xâm lấn Bắc Hàn Minh Vực, Bắc Minh Thiên Vực. Nhưng lão đạo kia nói Mặc Vũ lại là một nữ đệ tử của Minh Hàn Tiên Quân, nhưng người trước mắt này rõ ràng là một nam nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, ánh mắt chớp động không thôi. Người chính là Mặc Vũ năm đó, nguyên lai từ đó tới nay đều trốn ở Minh Hàn Tiên Cung này. Công Thâu Cửu nghe như vậy, sắc mặt đột nhiên trì trệ. Hé, thậm chí có người còn nhớ kỹ ta nữa ha. Đúng rồi, ngươi là người phương nào vậy? Trung niên đạo sĩ không để ý chút nào tới Công Thâu Cửu, tựa hồ không nhìn thấy đối phương, ánh mắt liếc nhìn Giao Tam rồi hỏi. Luân Hồi Điện Giao Tam. Giao Tam trả lời, vừa dứt lời trên người nàng lập lòe ánh sáng màu đỏ, bên ngoài thân nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một nữ tử quần đỏ thước tha. Chỉ là trên mặt nàng đeo một cái mặt nạ đầu trồng màu đỏ, nhìn không thấy dung mạo. Giao Tam hả? Lần để ta nhận ra ngươi rồi đó. Nói đi, người muốn giết người nào? Ánh mắt của Mặc Vũ quét một vòng, lập tức nói ra. Giao Tam nghe như vậy, không có lên tiếng, ngón tay chỉ nhẹ về phía Công Thâu Cửu, sau đó lui qua một bên. Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại hướng Công Thâu Cửu mỉm cười, cũng dừng lại trên thân của Hàn Lập một chút. Tiểu tử, không thấy một hồi mà ngươi đã chặt vặt vậy rồi, thật sự là phí công trà đạp chí tôn pháp tắc đó nha, để bổn tọa trước trả nợ nhân tình, lại cùng ngươi tán gẫu một phen. Mặc Vũ nhìn cái bộ dạng chật vật của Hàn Lập, cười hăng hắc rồi nói. Những người còn lại nghe như vậy đều nhìn về phía của Hàn Lập, thần sắc hiện ra một tia khác thường. Lê Tiểu Hữu, ngươi và cái gã Hôi Tiên này rốt cuộc có quan hệ như thế nào vậy? Hôn Ngôn đạo nhân truyền âm hỏi. Nói ra là rất dài dòng đó, ta và hắn là bèo nước gặp nhau ở một chỗ trong cung điện thôi, ta thuận tay mang hắn ra ngoài thôi. Người này là địch hay là bạn vẫn còn chưa biết được nữa. Trong lòng của Hàn Lập cười khổ một tiếng, truyền âm trả lời. Chẳng lẽ thật đúng là ngươi đã tiến vào Nguyệt Hoa Điện trong truyền thuyết sao? Hôn Ngôn đạo nhân mở trừng hai mắt hỏi. Bây giờ xem ra, tựa hồ là như vậy thật rồi đó. Hàn Lập trả lời. Lúc này ánh mắt của Mạc Vũ lần nữa rơi vào trên thân của Công Thu Cửu. Ta Mạc Vũ có ân tất báo, vậy xin lỗi cái vị thượng tiên này rồi, xin hỏi ngươi muốn chết như thế nào hả? Mạc Vũ nói ra, trong khẩu khí có điểm bất đắc dĩ. Bây giờ hồn phách của ngươi vừa mới trở về vị trí cũ, cảnh giới bất ổn, muốn kéo dài thời gian khôi phục hả? Ngây thơ! Công Thu Cửu khẽ cười một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch khí cuồn cuộn trước người. 10 cái thân ảnh màu trắng hiện ra, từng cái lớn gấp mấy lần so với trước, bay về phía Mạc Vũ. Ây nha, đúng là không tốt rồi, vậy mà bị ngươi nhìn ra rồi, chẳng lẽ người của giáp sát sứ đều trở nên thông minh vậy rồi hay sao? Mạc Vũ nhìn như vui sướng, hoa chân múa tay một hồi, nhưng liền có một đạo hôi quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, tiếp đó nghiêm sắc mặt nói. Nhưng trên thực tế giết ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu thôi. Vừa nói xong, thanh một tiếng, hôi quang bỗng nhiên nổ bể ra, hóa thành vô số quang tia màu xám phát ra thanh âm xùy xùy. Tốc độ những cái quang tia màu xám này cực nhanh, số lượng lại rất nhiều, trải rộng rậm rạp chằng chịt mấy trăm trượng trong không gian, trong nháy mắt xuyên thủng những cái thân ảnh màu trắng này, một cái cũng không bỏ sót. 10 thân ảnh màu trắng bị quang tia màu xám xuyên thủng, thân hình lập tức dừng lại, sau đó bạo liệt ầm ầm ra, hóa thành sương mù phiêu tán đầy trời. Đám người Hàng Lập lộ ra vẻ kinh hãi, những cái quang tia màu xám này thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Trong nháy mắt lại tiêu diệt 10 cái thân ảnh màu trắng mà bọn họ lâm vào khổ chiến mới làm được. Quang tia màu xám xuyên thủng những cái thân ảnh màu trắng này, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục phô thiên cái địa vọt tới phía Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu thấy tình hình này, trên mặt không kinh hoảng chút nào, há miệng phun ra một đoàn bạch quang, quay tròn, biến thành một cái mặt cổ kính màu trắng. Mặt ngoài cổ kính đại phóng bạch quang, vô số phù văn bay ra, cuồn cuộn bất định, hóa thành một quang kén màu trắng dày đặc, bảo vệ chặt chẽ thân thể của y trong đó. Mạc Vũ thấy như vậy, trong tay biến đổi pháp quyết. Những quang tia màu xám sáng người mãnh liệt, hội tụ lại một chỗ, trong giây lát hóa thành một mũi tên màu xám to cỡ cái miệng bát. Một cổ khí tức âm lãnh mãnh liệt từ trên mũi tên ánh sáng tán phát ra. Cổ khí tức này khác với bất luận pháp tắc nào, nhưng cũng không kém cỏi so với bất luận là pháp tắc nào. Chung quanh mũi tên ánh sáng hiện ra từng đạo hôi quang dạng đinh ốc, cấp tốc xoay tròn, phát ra tiếng kêu ô ô đáng sợ, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Quang kén vừa mới thành hình, quang tiễn màu xám cũng đã điện xạ tới, hung hăng đánh lên cái quang kén màu trắng này. Răng rắc, bạch sắc quang kén vỡ vụn giống như cái vỏ trứng vậy, lộ ra thân ảnh Công Thâu Cửu ở bên trong, thân thể rõ ràng đã bị quang tiễn màu xám đâm thủng. Ngực Công Thâu Cửu bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn, trong chốc lát sắc mặt gã biến thành màu xám trắng, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, thân hình rơi thẳng từ trên không xuống. Một gã Thái Ức Ngọc Tiên vậy mà chỉ sống dưới tay của Hôi Tiên Mạc Vũ vẻn vẹn được một cái hô hấp. Thấy như thế, trong lòng Hàng Lập cả kinh, nhưng trong lòng cũng không dám buông lỏng. Nhưng mà sau một khắc, xuất hiện một màn quỷ dị. Thi thể Công Thâu Cửu đang rơi xuống chợt tan rã, hóa thành một đoàn sương mù màu trắng phiêu tán ra. Ngay sau đó, hư không sau lưng Mạc Vũ lóe lên, một bóng người hiện ra, đúng là Công Thâu Cửu. Y vừa mới hiện thân thì không nói hai lời, há miệng phun một cái. Một đoàn quang mang ngũ sắc chói mắt bắn ra, bên trong hào quang là một viên tinh thạch bán trong suốt, hình dáng kỳ dị, phía trên quấn quanh từng cái đạo ngũ sắc hồ quang điện chói mắt, rung động xì xì, tản mát ra một cổ khí tức lôi điện thiên phạt cực kỳ đáng sợ. Thiên phạt lôi thạch! Sắc mặt của Mạc Vũ biến đổi, lập tức quay mình tránh sang một bên, đồng thời quanh thân vù vù một cái, một ngọn lửa màu xám hiện ra, hình thành một cái tầng bảo hộ bằng lửa màu xám tro. Mặc dù Mạc Vũ rất nhanh, nhưng tốc độ của ngũ sắc tinh thạch còn nhanh hơn, mơ hồ một cái liền đuổi theo. Tinh thạch đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn ngũ sắc điện quang chói mắt vô cùng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể Mạc Vũ. Một cổ khí tức lôi bạo vô cùng bạo ngược từ ngũ sắc điện quang tán phát ra, mãnh liệt gấp 10 lần đang kiếp lúc trước. Hư không chung quanh ngũ sắc lôi quang điên cuồng vặn vẹo, thậm chí hiện ra từng đường vân màu đen, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Từng tia chớp ngũ sắc bắn tung tóe ra xung quanh, những nơi mà nó đi qua, hư không rung rẩy. Đám người Hàng Lập thấy tình thế không ổn, vội vàng bay ngược ra tránh né, thối lui đến khoảng không ở bên ngoài đại điện. Bên trong ngũ sắc quang mang chói mắt, thân hình Mạc Vũ giống như biến mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không còn. Thấy cái tình hình này, trên mặt Công Thâu Cửu hiện lên nét cười. Đám người Hàng Lập thấy như thế thì thần sắc khẽ biến. Nếu Mạc Vũ thực sự bị thua, lúc đó tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không ổn. Ngũ sắc điện quang lóa mắt lập lòe vài cái, nhanh chóng phiêu tán. Nét tươi cười của Công Thâu Cửu chợt cứng đờ. Sau khi ngũ sắc lôi quang biến mất, hiện ra một quang đoàn màu xám cao cỡ một người. Phía trên quấn quanh từng đạo hôi khí nồng đậm, gần như thành màu đen. Quang đoàn màu sáng hơi quay cuồng một chút, phiêu tán ra hai bên, lộ ra thân ảnh của Mạc Vũ. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng những bộ phận khác ở trên người đều hoàn hảo, thậm chí quần áo và trang sức cũng không bị tổn hao gì. Ngươi là hồi tiên, làm sao có thể may mắn sống sót trong thiên phạt thần lâu này được? Cái này, điều đó không có khả năng. Công Thâu Cửu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Mạc Vũ, nói chuyện hơi cà lâm. Không thể tưởng tượng được là trong tay của ngươi có thiên phạt lôi thạch đó, đáng tiếc còn kém một chút, còn giết không được ta. Mạc Vũ lắc đầu có chút đáng tiếc nói ra. Bỗng nhiên Công Thâu Cửu quay người, hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ phóng về phía cửa đại điện. Ây da, chứ có giỏi chạy như vậy chứ, đánh tiếp một lát đi nè, lão phu chính là người thủ tính mà. Mạc Vũ quát to một tiếng, tay phải vung lên. Băng một tiếng, cánh tay trái của lão vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn hôi quang nồng đậm, lóe lên một cái, hóa thành một sợi xiềng xích màu xám, bắn ra, lóe lên chui vào hư không. Sau một khắc, hư không quanh Công Thâu Cửu lóe lên, xiềng xích màu xám hiện ra, trói thân thể y lại. Hôi quang ở trên thân Mạc Vũ đại phóng, khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực màu xám, trong đó cuồn cuộn vô số bóng xám. Trong miệng của lão nói lẩm bẩm, bóng xám bên trong linh vực tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đầu rồng màu xám thật lớn. Trên đầu rồng này được phủ kín phù văn màu đen, lan ra một cổ khí tức âm hàn đáng sợ, càng ngày càng mạnh. Lúc cái đầu rồng hiện ra, trong nháy mắt đám người hàng lập chợt cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, xương tủy của bọn họ dường như bị từng cổ khí tức âm hàn đông cứng lại. Hào quang hộ thể quanh người cũng không thể chống lại được cái cổ khí tức âm hàn này, bọn hắn vội vàng lui ra xa một chút. Công Thâu Cửu nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt khó coi, gầm nhẹ một tiếng, trên người hiện ra một tầng bạch quang chói mắt, bạch sắc hỏa diễm lập tức cháy hừng hực bao quanh người của y. Mỗi đoàn bạch sắc hỏa diễm đều tản mát ra một cổ lực lượng khổng lồ, ra sức thiêu đốt cái xiềng xích màu xám, đồng thời chính y cũng ra sức dãy dụa. Xiềng xích màu xám lập tức rung động chi chi, nhanh chóng biến hóa, nhìn thấy bị lỏng ra một chút. Bất quá giờ phút này, Mạc Vũ đã hoàn thành thi pháp rồi. Đầu rồng màu xám đã ngưng tụ thành, lớn chừng cái cung điện, vảy xám che kín thân, hàn quang lóng lánh, hai mắt to lớn nhìn về phía Công Thâu Cửu. Trong hai hốc mắt bập bùng hai ngọn lửa màu xám. Một tiếng gào thét cực lớn phát ra từ cái đầu rồng màu xám, miệng rồng há lớn. Một cái cục sáng màu xám bắn ra, đánh lên thân của Công Thâu Cửu. Hôi quang phát ra vô cùng chói mắt, giống như mặt trời màu xám bạo liệt ra vậy, làm cho tất cả mọi người không thể mở mắt. Một hồi lâu, hôi quang chói mắt mới ảm đạm đi. Hàn Lập nhìn qua, lập tức sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy lúc này Công Thâu Cửu bị đánh bay đập lên cái vách tòa phế điện. Thân thể y gần như bị khảm lên trên cái vách đá, quần áo toàn thân rách nát, tóc tai bù xù, rõ ràng đã bị trọng thương. Thiệt tình chứ, nếu cứ như vậy, thiệt sự là không ra đánh đấm gì hết trơn. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Mạc Vũ lầm bầm trong miệng, tay bấm niệm pháp quyết, hôi quang chói mắt lại xuất hiện trong miệng cái đầu rồng màu xám. Một cổ khí tức hung bạo khổng lồ lại lan ra lần nữa. Công Thâu Cửu hoảng hốt, trên người lóe lên bạch quang, từ vách tường bắn ra, bất chấp thương thế ở trên người, vùng tay bấm niệm pháp quyết. Một cái lá cờ nhỏ màu trắng cùng một khối lệnh bài màu vàng bắn ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể y, biến ảo thành hai cái quang tráo, một trắng một vàng, bao bọc thân thể của y vào bên trong. Đúng lúc này, lông mày của Mạc Vũ chợt nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể run rẩy. Hồi quang ở trên người lão chợt lóe lên, linh vực màu xám cũng chấn động kịch liệt theo. Đầu tiên cái đầu rồng màu xám tan vỡ ra, hóa thành mảng lớn hôi quang, sau đó toàn bộ linh vực cũng lóe lên rồi biến mất. Công Thâu Cửu khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, bạch quang trên người đại phóng, phóng về phía xa. Đúng lúc này một viên kim quang hiện ra, một bóng người vô cùng nhanh chóng xuất hiện ở phía trước, ngăn cản Công Thâu Cửu, đúng là Hàn Lập. Hàn Lập nhìn Công Thâu Cửu nhếch miệng cười cười, kim quang trên người đại phóng, chân ngôn bảo luân hiện ra cấp tốc xoay tròn. Mặt ngoài có mấy trăm đoàn kim quang đạo văn lưu chuyển liên tục. Từ phía trên bắn ra vô số gợn sóng màu vàng, ngưng tụ thành một cái khu vực gợn sóng màu vàng, rộng chừng trăm trượng, bao phủ luôn Công Thâu Cửu vào trong đó. Bị cái gợn sóng màu vàng bao phủ, lập tức Công Thâu Cửu bị đình trệ trong đó, không thể động đậy. Hàn Lập giương một tay lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một chuôi thanh sắc cử kiếm to khoảng 10 trượng. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng to lớn, lập tức tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên, trong tay bấm niệm pháp quyết rung lên. Trên thanh sắc cử kiếm lóe lên điện quang, cử kiếm nhoáng một cái xuất hiện ở trước người Công Thâu Cửu, trùng trùng điệp điệp trảm xuống. Bị Công Thâu Cửu biết được bí mật là thành viên Luân Hồi Điện, còn có sự tình Mặc Vũ, nếu để cho y chạy thoát, chỉ sợ sau này hắn vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, sẽ bị thiên đình tróc nã bất kể ngày đêm. Lúc này hắn từng có suy đoán, trước thời gian pháp tắc là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, cho dù là Thái Ức Ngọc Tiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng lúc trước, hắn lại không có cơ hội tiếp cận Công Thâu Cửu, tuy nhiên lúc này trời đã ban cho hắn một cơ hội tốt rồi. Nghịch tặc to gan, còn không dừng tay! Lúc đại chiến vừa rồi, Tuyết Oanh tránh né ra phía xa, bây giờ nhìn thấy cảnh này, nàng phóng tới như điện trong miệng hô lớn. Sự tình phát triển đến hiện tại rõ ràng khác xa so với những gì nàng tưởng tượng lúc trước. Nhưng mà một gã kim tiên trung kỳ lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng tự nhiên không cho phép. Thân hình Tuyết Oanh chưa đến, tay đã vung lên. Trong tay bắn ra một đạo bạch quang, là một kiện tiên khí màu trắng hình dạng dây thừng, hướng tới quấn quanh thanh sắc cử kiếm, định ngăn một kích này thay Công Thâu Cửu. Nhưng mà dây thừng tiên khí vừa tiến vào khu vực gần sóng màu vàng, tốc độ lập tức giảm hàng nghìn lần, dường như đứng im trong khu vực này vậy. Lúc trước Tuyết Oanh không được chứng kiến thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập, do vậy khẽ giật mình. Khóe miệng của Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, tâm niệm vừa động, khu vực gần sóng màu vàng quanh người nhanh chóng lớn ra gấp đôi, bao phủ cả Tuyết Oanh vào trong đó. Bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thân hình Tuyết Oanh cũng bị đình trệ trong đó, vẻ mặt kinh ngạc cũng bị ngưng kết lại. Sau khi khống trụ Tuyết Oanh, tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về thanh sắc cử kiếm. Hào quang quanh thanh sắc cử kiếm lần nữa đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm quang như núi bổ lên thân của Công Thâu Cửu. Một tiếng nổ vang trời rung lên, kiếm quang như núi bị vỡ vụn, thanh sắc cử kiếm bật ra, thân kiếm lắc lư rung động kịch liệt, linh quang chung quanh hỗn loạn. Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, tay bấm niệm pháp quyết, thanh sắc cử kiếm quay tít một vòng lập tức ổn định lại. Hắn nhìn lại phía Công Thâu Cửu, sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy trên thân Công Thâu Cửu, một quang cầu màu trắng giống như vỏ trứng, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Quang cầu có màu ngà sữa, phía trên có một ít đường vân, hình dáng giống như phù văn, không ngừng chuyển động cuồn cuộn. Những cái phù văn này có chút cổ quái, khác rất nhiều so với Kim Triện Văn và Ngân Khoa Văn. Không biết là thần thông gì mà có thể ngăn được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, dù đã được rèn luyện trong vô sinh kiếm hải. Trong mắt của Hàn Lập hơi híp lại, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa. Màu vàng lôi quang ở trên thanh sắc cử kiếm đại phóng, lần nữa chém về phía Công Thâu Cửu. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh quanh người của hắn chớp liên tục, lại bay ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm giống như đúc. Hai thanh phi kiếm quay tít một vòng, kích thước cũng tăng vọt thành hai cái chuôi thanh sắc cử kiếm. Trên thân kiếm lập tức hiện ra từng đạo lôi điện màu vàng làm cho người ta sợ hãi, mang theo xu thế khai thiên tích địa chém lên thân Công Thâu Cửu. Ba tiếng nổ đồng thời vang lên, lần nữa ba chuôi thanh sắc cử kiếm lại bị bật ra, ánh sáng bạch sắc chỉ hơi chấn động một chút lại khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc sắc mặt trầm xuống. Vạn Luân Pháp Châu, ai cha, không thể tưởng tượng được một tên giáp sát tiên sứ nhỏ nhỏ mà trên thân cũng có không ít thứ tốt đó nha. Thật là không đành lòng phá hủy nó đó nha. Lúc này sắc mặt của Mặc Vũ đã khôi phục một chút, hôi quang trên thân cũng không hề chấn động, bất quá lão không có ra tay. Ngược lại cảm thấy thú vị, đứng nhìn Hàn Lập và Công Thâu Cửu, trong miệng nói ra nhàn nhạt. Cách đó không xa, Giao Tam cũng nhìn về phía của hai người Hàn Lập, ánh mắt chớp lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đám người Lạc Thanh Hải, Hồ Ngôn Đạo Nhân chứng kiến Hàn Lập đột nhiên ra tay, thần sắc cũng khác nhau. Hàn Lập lườm Mặc Vũ và Giao Tam nơi xa, nhíu mày, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, tính thúc dục ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Vào thời khắc này, bên trong bạch sắc quang cầu, trên thân Công Thâu Cửu chợt lóe lên bạch quang. Một tiếng vang thật lớn, một cổ lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn từ trong phun ra, oanh kích lên cái gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng nhoáng một cái kịch liệt, kim quang loạn tránh, lực lượng thời gian pháp tắc bên trong cũng hỗn loạn một hồi. Sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến, theo thời gian đạo văn gia tăng, uy năng của chân ngôn bảo luân cũng tăng lên nhiều. Tuy rằng bị giới hạn phạm vi, nhưng thực tế uy năng đã vượt xa lĩnh vực thời gian của hắn rồi. Đối mặt với bất luận cường địch nào thì hầu như mọi việc đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên có người bị nhốt trong đó còn có thể di động được. Thái Ức Ngọc Tiên quả nhiên không thể khinh thường. Mặc dù hắn kinh sợ nhưng không loạn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ Chân Ngôn Bảo Luân quay nhanh hơn, thời gian đạo văn phía trên đều nở rộ kim quang chói mắt mãnh liệt. Từng cổ lực lượng thời gian pháp tắc từ trong phun ra, dung nhập vào bên trong khu vực cái gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng lập tức ổn định lại, bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng không chờ cho gợn sóng màu vàng triệt để ổn định, thì bên trong bạch sắc quang cầu lại sáng ngời lên. Lại có một cổ lực lượng pháp tắc khổng lồ tuôn ra mãnh liệt, trùng kích lên cái gợn sóng màu vàng. Gợn sóng màu vàng lần nữa đung đưa so với lần trước càng thêm kịch liệt. Hàng Lập thấy như vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết như cái bánh xe, muốn kiệt lực ổn định khu vực gợn sóng màu vàng. Nhưng bên trong bạch sắc quang cầu phát ra pháp tắc trùng kích càng thêm mãnh liệt, một đạo tiếp một đạo như núi thở biển gầm. Khu vực gợn sóng màu vàng lắc lư liên tục, càng lúc càng kịch liệt, lại mơ hồ có xu thế tán loạn. Dù sao chỉ là kim tiên, vận dụng chí tông pháp tắc xem ra vẫn chưa được ha. Mặc Vũ thoáng nhíu mày thì thào một tiếng, chân bước một bước tới, tựa hồ muốn hành động. Mặc Vũ, ngài đừng có gắng gượng, để ta tới. Giao Tam chợt mở miệng nói, lập tức thân hình bắn ra. À, nếu người đã muốn vậy thì đi đi, để cho lão phu đứng ở đây xem. Mặc Vũ nhìn bóng lưng của Giao Tam, thản nhiên nói. Lúc này Lạc Thanh Hải đứng ở sâu cùng nơi xa, đột nhiên phất một tay lên, ánh sáng màu lam lóe lên, tế ra một cái tấm bia đá màu lam cao hơn một người. Phía trên khắc đầy đường vân màu lam, tản mát ra một cổ khí tức khó hiểu. Hai tay của gã đặt lên cái tấm bia đá màu lam, mấy người bên cạnh cũng đồng dạng lập tức tay đặt lên cái tấm bia đá đó. Nam Kha Mộng vừa rồi bị đánh bay đi, chẳng biết đã về tới bên cạnh Lạc Thanh Hải từ lúc nào. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, nhưng tay cũng đặt lên phía cái tấm bia đá màu lam. Tấm bia đá màu lam bỗng nhiên bộc phát ra một cổ tinh quang màu lam, trong đó có vô số phù văn nhảy lên, bao trùm mấy người lại, hóa thành một đạo cầu vòng màu lam bay về phía xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp động một cái liền biến mất phía chân trời. Gã kim tiên tóc trắng Trúc Long Đạo thấy cảnh này, thần tình khẽ biến, lập tức há miệng phun ra, vô số đoàn huyết quang bắn ra, bao trùm thân thể của gã lại. Ông một tiếng, gã kim tiên tóc trắng hóa thành một đạo huyết quang chói mắt, bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt cũng biến mất vô tung. Hồ Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra thoái ý. Bất quá bọn họ liếc nhìn Hàng Lập, mặt lộ ra vẻ do dự. Hồ Ngôn Đạo Hữu, các người cũng rời đi trước đi. Ta có chút ân tình với cái tên Hôi Tiên kia, chắc là không có việc gì đâu. Các người ở tại chỗ này chỉ sợ sẽ thêm nguy hiểm đó. Vào thời khắc này, thanh âm của Hàng Lập vang lên trong tai hai người. Hồ Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê nghe như vậy, thân thể hơi chấn động liếc nhìn nhau. Mấy người các ngươi làm cái gì vậy chứ? Làm gì sợ ta mà chạy trốn vậy chứ? Ta giống là người tốt mà. Vào thời khắc này, Mặc Vũ ở phía xa xa đang đi tới phía hai người, trong miệng hét lên. Lão này đúng là không nói được lời nào hoàn hảo cả. Mới vừa mở miệng thì Hồ Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghê không nói hai lời, hóa thành hai đạo độn quang bắn đi, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Hay, thiệt sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Mặc Vũ lắc đầu thở dài, cũng không có đuổi theo, quay đầu nhìn lại phía của Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, phụ cận Hàng Lập có bóng người nhoáng lên, thân ảnh Giao Tam hiển hiện ra, hai tay vung lên. Hai đạo hoàng mang từ trong tay nàng bắn ra, là hai cây kim dài màu vàng đất, tản mát ra thổ chi pháp tắc mãnh liệt, hóa thành hai đạo tàn ảnh hết sức nhỏ, bắn nhanh tới phía Công Thâu Cửu như điện. Nhưng cái cây kim dài màu vàng đất vừa mới tiến vào khu vực gợn sóng màu vàng thì cũng lập tức đình trệ lại. Lê Đạo Hữu! Giao Tam nhướng mày nhìn về phía của Hàng Lập. Sắc mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ cười khổ. Thời điểm lúc trước hắn chưa tu thành thời gian pháp tắc, uy lực của khu vực gợn sóng màu vàng Chân Ngôn Bảo Luân cũng không tính là quá cường đại gì. Khi đó hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế, khiến cho người phe mình không bị trì trệ thời gian. Nhưng từ khi hắn tu luyện tới cảnh giới kim tiên, thời gian pháp tắc tiến nhanh, có thể khống chế thời gian linh vực tự nhiên, mà uy lực thần thông Chân Ngôn Bảo Luân cũng đại tăng, nhưng không hề bị hắn khống chế. Giao Tam thấy thần tình của Hàng Lập, tựa hồ đã minh bạch hiệu quả khống chế thần thông của Hàng Lập. Ngược lại lông mày càng nhíu chặt hơn. Nếu như vậy, căn bản nàng không cách nào nhúng tay tương trợ cho Hàng Lập được. Hàng Lập thấy như vậy, hít một hơi thật sâu, quanh người lóe lên kim quang mở ra một thời gian linh vực, hiệp trợ củng cố khu vực gợn sóng màu vàng. Chỉ là mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng cả. Gợn sóng màu vàng càng ngày càng mỏng manh, nhìn xu thế này chỉ sợ chèo chống không được bao lâu nữa. Kể từ đó, lực lượng Chân Ngôn Bảo Luân hạn chế Thuyết Oanh cũng theo đó đại giảm. Trên thân của nàng hiện ra một tầng hào quang trắng như tuyết, trong đó cũng tuôn ra từng cổ lực lượng pháp tắc hung hăng trùng kích cái gợn sóng màu vàng. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, nhướng mày, trong tay điểm một cái pháp quyết. Khu vực gợn sóng màu vàng hơi lóe lên, bỗng nhiên thu nhỏ lại phạm vi trăm trượng, lại đẩy Tuyết Oanh ra ngoài. Tuyết Oanh khôi phục tự do, vừa mừng vừa lo, sợ hãi liếc nhìn Hàng Lập cùng Giao Tam, không hề bận tâm đến công thu cửu nữa, mà trên thân đại phóng bạch quang, lập tức bắn về phía xa mà chạy. Muốn chạy sao? Sắc mặt của Giao Tam lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết. Hai cây kim dài màu vàng đất cũng khôi phục tự do, hóa thành hai đạo hoàng mang bắn về phía Tuyết Oanh như điện xạ. Tốc độ hai cây kim dài màu vàng đất cực nhanh, Tuyết Oanh lại bị linh vực thời gian của Hàng Lập hạn chế tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng này. Hai cây kim dài đại phóng hoàng mang, vô số phù văn màu vàng từ bên trong bắn ra, hình thành hai cái tấm lưới lớn màu vàng, bao lại thân thể của Tuyết Oanh, sau đó lập tức quấn quanh, trong nháy mắt hóa thành một viên cầu màu vàng. Sắc mặt của Giao Tam lộ ra vẻ hài lòng, lập tức liếc nhìn Hàng Lập, trong mắt lóe lên dị sắc. Nếu so thực lực chân chính, Tuyết Oanh tuy rằng kém nàng, nhưng chênh lệch không nhiều, vậy mà lúc này ở bên trong linh vực lại bị nàng một chiêu bắt lấy. Bất quá vào thời khắc này, viên cầu màu vàng phồng lên mãnh liệt, phồng lớn lên gấp 2-3 lần, phía trên cái lưới lớn cũng bị kéo căng ra, lộ ra rất nhiều khe hở nhỏ. Từng đạo bạch quang chói mắt từ trong khe hở này xuyên suốt ra, bay về bốn phương tám hướng. Sau khi những cái bạch quang này bắn ra, lập tức hội tụ lại một chỗ, lóe lên ngưng tụ thành thân ảnh của Tuyết Oanh. Chỉ là bây giờ sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, không dám lưu lại chút nào. Trên thân đại phóng bạch quang lần nữa, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng phi độn về phía xa, tốc độ nhanh hơn so với trước. Trong nháy mắt, liền muốn bay ra khỏi thời gian linh vực của Hàng Lập. Sắc mặt của Giao Tam trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Quanh người của nàng tỏa sáng hào quang đỏ sậm, sau đó mãnh liệt khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt hình thành một cái linh vực đỏ sậm lan tỏa ra 20-30 dặm, bao phủ cái cầu vòng màu trắng vào bên trong. Vô số hào quang đỏ sậm cuồn cuộn bên trong linh vực, giống như vô số tơ nhện quấn quanh cầu vòng màu trắng do Tuyết Oanh biến thành. Tốc độ cầu vòng màu trắng lập tức đại giảm, hơn nữa hào quang nhanh chóng tiêu tán ra. Bên trong cầu vòng, sắc mặt Tuyết Oanh khó coi dị thường. Bất quá vào thời khắc này, dị biến phát sinh lần nữa. Linh vực đỏ sậm của Giao Tam cùng linh lực màu vàng của Hàng Lập giao nhau chồng lên nhau. Linh vực hai người đột nhiên tỏa sáng hào quang, dường như sinh ra đồng cảm sáng ngời gấp mấy lần. Linh vực của hai người rung động ong ong mãnh liệt, giống như thiên nữ sướng phạn. Trong hư không hiện ra nhiều đóa kim hoa bay lả tả xuống. Không chỉ của linh vực, khu vực gợn sóng màu vàng quanh người của Hàng Lập cũng đại phóng kim quang, sáng ngời gấp mấy lần, lập tức ổn định lại, lần nữa một mực giam cầm công thâu cửu vào bên trong. Quanh người Tuyết Oanh, thời gian linh vực cùng linh vực đỏ sậm đột nhiên tỏa sáng hào quang gấp mấy lần, cũng một mực giam cầm thân ảnh của nàng không thể động đậy được. Hàng Lập cùng Giao Tam đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Cái này là... Mặc Vũ ở xa xa cũng chứng kiến tình huống này, trên mặt cũng hiện lên một tia khác biệt. Tuy trong lòng của Hàng Lập và Giao Tam tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đều là người cơ mẫn, lập tức vứt bỏ nghi hoặc qua một bên. Trước tiên giải quyết đại địch trước mắt này cái đã. Giao Tam bấm niệm pháp quyết một cái, viên cầu màu vàng vỡ vụn ra, một lần nữa hóa thành hai cây kim dài màu vàng cao vài trượng. Trên hai cây kim dài nở rộ ra hoàng mang ngút trời, mơ hồ một cái biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện bên cạnh Tuyết Oanh, vòng quanh thân thể của nàng này xoắn một cái. Hai đạo kiếm mang màu vàng hiện lên, phốc suy một tiếng, thân thể Tuyết Oanh bị chém thành vô số đoạn, máu tươi bay lả tả chung quanh. Hàng Lập không để ý đến tình huống Giao Tam bên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào công thâu cửu. Bị cái linh vực đỏ sậm của Giao Tam bao phủ lại, quanh người công thâu cửu cũng hiện ra từng đạo hào quang đỏ sậm, màu sắc bạch quang quang cầu cũng mờ đi không ít. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên tia vui vẻ, trong miệng khẽ quát một tiếng, quanh người bỗng nhiên nở rộ ra hào quang tử kim chói mắt. Cùng lúc đó, vô số đoàn thải quang màu sắc khác nhau từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đón gió biến lớn, phân biệt hóa thành các loại hư ảnh chân linh bất đồng như chân long, thiên phượng, cự viên, lôi bằng. Những hư ảnh này xoay quanh thân thể của hắn rồi dung nhập trong đó. Trong cơ thể của Hàng Lập vang lên một hồi thanh âm như pháo, nhanh chóng biến lớn lên. Bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến màu tím, trong nháy mắt hóa thành cự nhân tử kim lớn trăm trượng. Ở hai vai của hắn, dưới xương sườn có cơ bắp nhúc nhích, hào quang tử kim lóe lên, phân biệt mọc ra hai cái đầu người dữ tợn cùng bốn cánh tay màu tím vừa thô vừa to. Tình thế bắt buộc, thình lình Hàng Lập thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, biến thân niết bàn thánh thể. Cự nhân tử kim ba đầu sáu tay đứng như chống trời, toàn thân khắc rõ từng đạo linh văn hai màu vàng bạc, trên bụng hiện ra 36 đoạn đồ án tinh thần, tản mát ra trận trận tinh quang chói mắt, hòa lẫn vào với cái hào quang tử kim trên người, uy thế khác biệt rất lớn so với biến thân niết bàn trước kia. Hai mắt của Hàn Lập chớp động lam mang, trong miệng quát khẽ một tiếng. Một cổ khí tức to lớn vô cùng từ trên thân cự nhân tử kim bộc phát ra, khiến cho hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt, nổi lên từng vòng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Giao Tam chứng kiến biến thân niết bàn thánh thể của Hàn Lập, thân sắc cứng lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Ồ, lúc này còn biến thân, còn có khí tức này nữa. Thân sắc Mạc Vũ kinh ngạc, trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Sáu cánh tay cự nhân tử kim phất vào trong hư không một cái, ba chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn há miệng phun ra một cái, ba sợi tơ màu vàng bắn ra, lóe lên chui vào trong ba thanh cự kiếm. Ba chuôi cự kiếm màu xanh tản mát ra kiếm quang màu xanh, đột nhiên sáng gấp mấy lần. Bên trong ánh sáng màu xanh bỗng nhiên sáng lên hộ quang điện màu vàng, hóa thành một miếng phù văn lôi điện màu vàng, vờn quanh chu vi thân kiếm. Một cổ khí tức cuồng bạo từ trên ba thanh cự kiếm tán phát ra, làm hư không phụ cận rung động lắc lư nổ vang lần nữa. Còn ba cánh tay khác của cự nhân tử kim, một tay lóe lên hắc quang, nhiều ra một viên luân màu đen, đúng là trọng thủy chân luân, nở rộ ra từng đạo thủy quang màu đen. Trên trọng thủy chân luân lượn lờ hắc quang, tản mát ra từng cổ chấn động khí tức vô cùng trầm trọng. Hào quang tử kim hội tụ bên trong hai cánh tay còn lại, lóe lên hóa thành một chiếc cự phủ tử kim và một thanh cự chùy tử kim. Hai kiện trọng binh mặc dù do linh lực biến ảo thành, nhưng cũng tản mát ra một cổ khí tức trầm trọng. Cự nhân tử kim bước tới một bước, thân thể chợt mơ hồ một cái, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lăng không xuất hiện trước cái quang cầu màu trắng, sáu cánh tay đột nhiên đánh xuống. Ba thanh thanh trúc phong vân kiếm, trọng thủy chân luân, còn có hai kiện trọng binh tử kim hung hăng đánh lên cái quang cầu màu trắng. Một tiếng nổ vang rung trời, quang cầu màu trắng rung rẩy kịch liệt, ngay vị trí bị đánh trúng lõm xuống, quang mang sáng bóng chợt hiện. Nhưng phòng ngự của quang cầu này cứng cỏi đến đáng sợ, dù vậy cũng không bị nghiền nát, còn làm cho thanh trúc phong vân kiếm bắn ngược trở lại. Thế nhưng sau khi ngăn cản một kích này, quang cầu màu trắng cũng mờ đi một chút. Bên trong sáu con mắt của cự nhân tử kim hiện lên vẻ vui mừng, trong miệng hét lớn một tiếng, sáu cánh tay hoa lên, bỗng nhiên huyển hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, tiếng thét mãnh liệt. Lúc nhà lúc nhúc kiếm ảnh màu xanh, bóng chân luôn màu đen, còn có ảnh phủ màu tím, bóng chùy hiện ra, như gió táp mưa sa cuồng kích xuống quang cầu màu trắng. Tiếng nổ lớn ù ù vang lên, giống như vô số sấm sét nổ vang cùng lúc. Một cổ uy áp làm cho người ta run sợ bộc phát ra, hư không phụ cận điên cuồng vặn vẹo. Hai người Mặc Vũ, Giao Tam thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từng đạo công kích đáng sợ rơi nghiêng xuống, che mất cái quang cầu màu trắng. Quang cầu màu trắng điên cuồng rung rẩy, giống như một chiếc thuyền nhỏ màu trắng ở trong sóng dữ động trời, đung đưa trái phải, hào quang tản ra ngày càng ảm đạm, rất nhanh trở nên chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Trong miệng cự nhân tử kim phát ra một tiếng hét dài, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, trên người nở rộ ra hào quang màu tím chói mắt. Sáu cánh tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, sáu cái vũ khí trong tay tỏa ra hào quang càng thêm mãnh liệt, lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh, hung hăng đánh lên trên cái quang cầu màu trắng. Răng rặc một tiếng, rốt cuộc quang cầu màu trắng vỡ vụn ra, hóa thành từng điểm bạch quang phiêu tán. Thân thể Công Thâu Cửu hiện ra, tóc tai bù xù, ngũ quan chảy đầy máu tươi, tựa hồ do chấn động vừa rồi gây ra, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước ngực y treo một viên châu màu trắng, giờ phút này lạch cạch một tiếng rồi vỡ vụn ra. Sáu thành vũ khí hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hạ xuống, đánh lên người Công Thâu Cửu. Một tiếng xé vải nghe khó chịu vang lên. Thân thể Công Thâu Cửu chia năm xẻ bảy, hầu như hóa thành một bãi thịt nát. Cự nhân tử kim thấy cái cảnh này thì ánh mắt buông lỏng. Nhưng đúng lúc này, một đoàn bạch quang từ bên trong đám thịt nát bắn ra, là một Nguyên Anh toàn thân trong suốt như ngọc. Quanh người quấn quanh từng sợi hỏa diễm ống ánh màu trắng, có chừng 20-30 sợi, hình thành một hoa sen bao bọc nguyên anh màu trắng vào trong. Mỗi một sợi bạch diễm ống ánh đều có một sợi tơ bên trong, đúng là sợi tơ pháp tắc. Màu trắng hỏa diễm nhảy lên, sợi tơ thình lình chậm rãi thu nhỏ lại, tựa hồ đang bị thiêu đốt. Một cổ lực lượng pháp tắc cường đại vô cùng từ bên trong cái màu trắng hỏa diễm tán phát ra, lập tức bước lui cái gợn sóng màu vàng chung quanh. Sau đó thân hình nguyên anh màu trắng thoát một cái, chui vào trong hư không, biến mất không còn tâm tích. Trong mắt của cự nhân tử kim lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại không kinh hoảng. Ô quang lóe lên giữa hai đầu lông mày, một con mắt màu đen nằm dọc hiện ra, đúng là phá diệt pháp mục. Pháp mục quay tích một vòng, chớp động lên hắc mang lạnh lạnh, nhìn khắp chung quanh. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm cự nhân tử kim chớp động tinh quang, một sợi xiềng xích ống ánh bắn ra. Đúng là thần niệm chi liên, cũng lóe lên chui vào trong hư không. Thoạt nhìn thần niệm chi liên rất khác so với trước đây, to lớn gấp hai lần, chung quanh xiềng xích hiện ra từng đạo phù văn giống như nồng nọc, mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức pháp tắc. Ngay sau đó, phốc một tiếng, hư không hơn 10.000 trượng bên ngoài chấn động một cái, tiếp theo lóe lên linh quang, sợi xiềng xích ống ánh từ trong bắn ra, trên xiềng xích đang trói buộc một nguyên anh màu trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh căng thẳng, hai tay nhỏ ra sức vung vẩy, khiến cho hỏa diễm màu trắng chung quanh cuồn cuộn, hung hăng thiêu đốt cái sợi xiềng xích, nhưng xiềng xích này vẫn không bị ảnh hưởng gì. Cũng muốn chạy sao? Cự nhân tử kim cười lạnh một tiếng, một tay phất lên. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra, mặt ngoài đại phóng hào quang hai màu thanh kim, lóe lên thình lình hóa thành một đạo tơ mỏng hai màu thanh kim. Từng cổ khí tức sắc nhọn vô cùng từ bên trong tơ mỏng thanh kim tản mát ra, làm cho hư không phụ cận rung rẩy theo. Tơ mỏng như điện phóng ra, lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước người nguyên anh màu trắng, mãnh liệt đâm vào mi tâm của nguyên anh, có chút chật vật rồi xuyên thủng qua. Mi tâm của nguyên anh màu trắng bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, hỏa diễm màu trắng quanh người lập tức tiêu tán, ý thức và thần hồn đều mất đi, hóa thành một tinh thể nguyên anh thuần túy. Cự nhân tử kim thấy như thế, ánh mắt có chút buông lỏng, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình khổng lồ lưu chuyển hào quang tử kim nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành thân hình của Hàn Lập. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Thời gian linh vực cùng cái khu vực gần sóng màu vàng của chân ngôn bảo luân hơi chấn động, biến mất không còn tâm tích. Bất kể là thi triển linh vực, chân ngôn bảo luân hay là biến thân niết bàn thánh thể, quả thực là tiêu hao tiên linh lực rất lớn. Chiến đấu cho đến bây giờ, tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn đã triệt để chạm đáy rồi. Hàn Lập giơ tay khẽ phất, sợi tơ kiếm thanh kim kia bọc lấy một vật bay về, chui vào trong cơ thể của hắn. Hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm còn lại và trọng thủy chân luân cũng được thu vào. Hắn lập tức lật tay, lấy ra hai cái viên đan dược ăn vào. Ánh sáng màu xanh trên người chớp động liên tục, sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút. Hàn Lập thu hồi thời gian linh vực đỏ sậm của Giao Tam cũng chấn động một cái, lập tức khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt của nàng chớp lên, nhìn chăm chăm Hàn Lập cũng thu hồi linh vực. Hàn Lập vừa khôi phục một chút, lập tức phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, thu cái vòng tay trữ vật từ trên tàn thi của công thu gửu, hai kiện tiên khí, còn có nguyên anh màu trắng kia vào. Hồi quang lóe lên, mặt vũ bay tới, mỉm cười nói. Không tệ đó nghe, tiểu tử nè, không thể tưởng tượng được á, ngươi chỉ là một gã kim tiên, lại có thể một mạch chém giết một tu sĩ thái ở cảnh vậy nha. Chiến tích này nếu tuyên dương ra ngoài á, chà, sợ là sẽ khiến cho toàn bộ tiên giới chấn kinh đó. Chí tôn pháp tắc quả nhiên danh bất hư truyền á nha. Hàn Lập nghe như vậy, ánh mắt chớp lên. Vừa mới rồi nếu không phải linh vực của mình cùng linh vực của những người khác sinh ra cộng hưởng, dẫn đến uy năng tăng lên nhiều, hắn chắc chắn không giết được công thâu cửu. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại lúc trước ở trong đại điện, hai gã hắc bạch kim tiên Phục Lăng Tông thi triển âm dương pháp tắc đột nhiên phá cái bức tường lửa, rất tương tự với linh vực cộng hưởng vừa rồi. Hàn Lập khẽ lắc đầu, không hề hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía mặt vũ trầm giọng nói. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Hiện tại ta nên gọi ngươi là Du Sinh Đạo Nhân hay là Hôi Tiên Mặc Vũ? Mặc Vũ mỉm cười đáp. Lão Phu chính là Hôi Tiên Mặc Vũ, không phải Du Sinh Đạo Nhân. Lúc trước ngươi nói với ta chuyện Du Sinh Đạo Nhân và Minh Hàng Tiên Quân có bao nhiêu là thật? Hàn Lập nghe như vậy trong lòng hơi động, tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, lại hỏi. Lúc trước trong cung Nguyệt Hoa, Lão Phu vì để cho ngươi dẫn ta ra ngoài cho nên mới che giấu thân phận. Về phần những việc ta nói với ngươi tất cả đều là thật, không thể giả được đâu. Vô Sinh Đạo Nhân chính là Minh Hàng Tiên Quân, hơn nữa giờ phút này nàng ta cũng đã đi tới nơi đây rồi. Mặc Vũ nói xong quay đầu nhìn về một chỗ. Hàn Lập cùng Giao Tam nghe như vậy đều khẽ giật mình, thuận theo ánh mắt của Mặc Vũ nhìn sang. Vô Sinh, người đã đến rồi sao còn không hiện thân? Mặc Vũ ôn nhu nói. Chỉ thấy chỗ hư không kia lóe lên một bóng người hiện ra, đúng là Lục Phủ Tình. Thế nhưng khí tức của nàng đại biến so với lúc trước, toàn thân tản mát ra khí tức lạnh lùng như tuyết, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng ngạo nghễ. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Dâu Sinh, Từ biệt đã nhiều năm như vậy rồi, chúng ta rốt cuộc lại gặp lại rồi. Mặc Vũ dùng ánh mắt như nước nhìn chăm chú Lục Vũ Tình, chậm rãi nói ra. Trong lúc nói chuyện, Mặc Vũ đi tới, cầm hai tay của Lục Vũ Tình. Ngươi làm cái gì vậy? Có người ngoài ở đây đó. Trên mặt của Lục Vũ Tình cũng không cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng, hiện ra hai màu đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói ra. Năm đó ta nghĩ sai làm hỏng hết, hại cho chúng ta tách biệt nhiều năm như vậy, suýt nữa vĩnh biệt chia lìa. Lần này nói như thế nào á, ta cũng sẽ không buông tay ra đâu. Mặc Vũ nhẹ nói, ngữ khí kiên định vô cùng. Lục Vũ Tình lúc lắc người nhẹ một cái, nhưng tựa hồ không thể thoát ra, cũng không cử động nữa để cho Mặc Vũ nắm tay. Hàng Lập và Giao Tam thấy cảnh này, cảm giác hơi lúng túng, đều dời ánh mắt đi. Lúc này trong đầu của Hàng Lập hiện lên bóng hình xinh đẹp Nam Cung Uyển, ánh mắt lộ ra vẻ thẫn thờ, trong lòng thầm thở dài. Ôi da, ôi da! Một tiếng la ối vang lên, đưa Hàng Lập quay lại với hiện thực. Hàng Lập nhìn lại cái nơi phát ra tiếng kêu, thấy vừa rồi Mặc Vũ còn nhẹ nhàng tình cảm nắm lấy tay của Lục Vũ Tình, mà giờ thì đầu của lão lại đang ngoẹo sang một bên, một cái tay thì đang bị một bàn tay nhéo lấy, vẻ mặt lão nhăn nhó đau đớn. Mà chủ nhân cái bàn tay ngọc ngà kia chính là Lục Vũ Tình. Giao Tam thấy như vậy cũng ngạc nhiên một lúc. Bảo ngươi đừng có nắm, ngươi còn dám nắm, coi lời nói của lão nương như gió thoảng bên tai hả? Lục Vũ Tình thay đổi vẻ thẹn thùng lúc trước, nổi giận nói. Đặng, ta đau, muốn đứt tay ra rồi nè, ta sai rồi, ta biết sai rồi được chứ. Miệng của Mặc Vũ kêu rên liên tục, vội vàng xin tha. Lần trước không phải là ngươi cũng nhận sai rồi sao? Cũng có sửa đâu chứ. Nếu không phải do ngươi, thì sao ta đến nông nỗi này? Lục Vũ Tình kéo nhẹ tay một cái, đầu của Mặc Vũ cũng bị kéo lên vài phần. Úi da, không phải ta đến để nhận lỗi với ngươi rồi sao? Mọi người đang nhịn kìa. Mặc Vũ nghiêng cổ, trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười, cười nịnh nói. Lục Vũ Tình liếc nhìn Hàng Lập cùng Giao Tam đang đứng ở bên cạnh một cái, miệng hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay ngọc buông cái lỗ tai Mặc Vũ ra. Mặc Vũ như được đại xá, vội vàng dùng một tay che cái lỗ tai lại, quay qua cười cười nịnh nọt với Lục Vũ Tình. Ngươi lại để cho đám người Thương Lưu Cung kia chạy thoát rồi. Nếu Thiên Đình biết những việc xảy ra chỗ này á, hẳn là ngươi cũng biết hậu quả đó. Lục Vũ Tình nhíu mày nói. Nhãn tên đó chỉ là tiểu nhân vật không có quan trọng đâu, không cần phải để ý làm gì. Hơn nữa, nếu có giết bọn chúng đi chăng nữa thì cũng không giấu được việc chúng ta phục sinh. Mặc Vũ cười hăng hắc rồi nói. Lục Vũ Tình nghe như vậy, đuôi lông mày nhảy lên, định nói thêm cái gì nữa. Nhưng Mặc Vũ lại đột nhiên xoay người qua, nhìn hai người Hàng Lập, vỗ ngực nói. Lần này ta cùng vô sinh phục sinh, may mắn nhờ có nhị vị giúp đỡ. Mặc dù Mặc Vũ ta không phải là chính nhân quân tử cái gì, nhưng từ trước đến nay có ân tất báo. Các ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Hai vợ chồng ta nhất định không để cho các ngươi thất vọng đâu. Lục Vũ Tình nghe như vậy, trừng mắt nhìn Mặc Vũ, sau đó mắt phượng chuyển sang nhìn Hàng Lập, mở miệng nói. Hàng đạo hữu, nhờ lúc trước có ngươi một đường hộ tống ta, ta mới có thể thuận lợi cởi bỏ cái niêm phong trí nhớ. Nếu không báo đáp cái ân tình này thì đạo tâm của ta sẽ có chướng ngại. Vì vậy á, ngươi không cần phải khách khí đâu, cứ yêu cầu gì cứ nói ra đi. Hàng đạo hữu sao? Không phải vừa nãy những người kia gọi ngươi là Lễ Phi Vũ mà. Vậy cuối cùng tiểu tử ngươi tên là gì? Mặc Vũ nghe Lục Vũ Tình nói như vậy, trầm giọng tra hỏi. Tính danh chẳng qua là để xưng hô mà thôi, các hạ gọi ta là Lễ Phi Vũ là tốt rồi. Ánh mắt của Hàng Lập hơi chớp động nói ra. Ha, chè giấu, ngươi thật sự là phức tạp à. Mặc Vũ bất mãn liếc nhìn Hàng Lập rồi khẽ nói. Nghe như vậy ánh mắt của Giao Tam bỗng nhúc nhích một chút nhưng vẫn không nói gì. Hàng Lập không muốn nói nhiều về chuyện này, liền mở miệng nói. Nếu Lục đầu hữu đã nói vậy rồi thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Tuy rằng ta đã tu thành linh vực rồi nhưng vẫn không thể nắm giữ hoàn toàn được. Hai vị đều là tiền bối, tại hạ muốn mời hai vị chỉ điểm một chút về cái phương pháp sử dụng linh vực đó. Mặc Vũ cùng Lục Vũ Tình nghe như vậy liếc mắt nhìn lẫn nhau. Linh vực của mỗi người bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau nên phương pháp vận dụng cũng khác nhau. Cần người tu luyện tự mình nghiên cứu vận dụng, tuy nhiên vẫn có thể tham khảo một chút tâm đắc tu luyện của người khác. Mặc Vũ cong ngón tay búng ra, một quần sáng mờ bay ra rơi trước người của Hàng Lập, hóa thành một ngọc giản màu xám. Đa tạ. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giao Tam, người có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Mặc Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía của Giao Tam rồi nói ra. Ánh mắt Giao Tam lộ ra vẻ do dự, không lập tức nói chuyện, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Ta tới đây cứu ngươi là phụng mệnh làm việc, chuyện thù lao thì không cần. Thế nhưng ở trong Luân Hồi Điện, ta nghe nói Mặc Vũ chân nhân có kiến thức rộng rãi, không gì không biết, cho nên muốn thỉnh người một vấn đề.

làm cho hắn không thể động đậy. Giữa kim quang, vô số linh văn lưu chuyển cuồn cuộn không thôi, hội tụ về hai bên người hắn và Giao Tam. Một cái pháp trận màu vàng rất nhanh được hình thành. Hào quang trên pháp trận màu vàng tỏa sáng, phát ra âm thanh gào thét cực lớn. Hai người thấy hoa mắt, kim quang tràn ngập trong mắt, thân hình biến mất trong cái cột sáng màu vàng. Trong một lâm viên với những bụi cỏ dại ở Minh Hằng Tiên Phủ, ở đó có một tòa lầu cát ba tầng được bảo tồn hoàn chỉnh. Trên ban công của tầng lầu có hai nhân ảnh đang đứng, tay trong tay nhau nhìn về phía xa. Trong đó có một nam tử trung niên, một thân mặc đạo bào xanh sẫm, trên mặt mày kiếm mắt sáng, đúng là phong thần tuấn dực. Lúc này gã đang ôm một cô gái ở trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây. Dâu xinh à, so với trước đây nàng thon gọn hơn không ít đó nha. Như trước đây ta cũng không ôm nàng trọn lòng bàn tay vậy được đâu. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói. Hai người này không ai khác, chính là Hôi Tiên Mạc Vũ cùng Minh Hàng Tiên Quân Lục Vân. Nếu nói như vậy, ngươi thích bộ dáng này của ta hả? Lông mày Lục Vân nhíu lại, lạnh nhạt nói ra. Mạc Vũ nghe như vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống. Bộ dáng thế nào không có quan trọng, quan trọng chính là bên trong của nàng chính là nàng. Trong lòng của lão đột nhiên hiện lên linh quang, vội vàng nghiêm mặt nói ra. Hết tập 120, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.